Vũ thần chúa tể, chương 1463, chủ nhân, đừng động thủ. Gocchuyenaudio.com, người hai người tức khắc giận dữ, tự tìm cái chết, gầm lên một tiếng, trên người hai người tức khắc bạo dũng ra kinh khủng sát ý ầm ầm, hai người đồng thời xuất thủ, một trước một sau, rõ ràng là muốn đem Tần Trần đánh chết tại chỗ ở chỗ này. Cái gì chỉ cần cho 2/3 vân vân, căn bản là thuận miệng nói một chút, hai người rõ ràng sớm đã có kích sát Tần Trần ý tứ, một mực tìm cơ hội mà thôi. Tiểu tử thối, rõ là ngây thơ, bất quá là một cái hạ tứ vực dân đen mà thôi, nơi nào đến dũng khí ngỗ nghịch bổn hoàng, đi chết đi. Phía trước một tên thanh niên quát lạnh, trường kiếm trong tay mang theo chói mắt kinh hồng, đâm thẳng hướng Tần Trần mi tâm, thủ đoạn tàn nhẫn, không có chút nào thương hại. Cực đạo sát kiếm, Tần Trần lười nhắc lời thừa, ánh mắt phát lạnh, giơ tay lên, cực đạo sát kiếm tùy ý chém ra. Ầm ầm, trong thiên địa như là bị một cổ sát ý ngút trời cho bao phủ vậy, chi chít kiếm khí mang theo kinh khủng lôi đình ý cùng thanh niên bổ ra kinh hồng đụng vào nhau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh niên thi triển ra kiếm hồng miền, mà Tần Trần thi triển ra kiếm khí, đã đem đối phương triệt để bao vây. A, một tiếng hét thảm, thanh niên thậm chí chưa kịp phản ứng đến phát sinh cái gì, vô số ẩn chứa sát ý kiếm ý đi qua hắn thân thể, mang theo rậm rạp rối bù huyết vụ. Phốc phốc phốc, huyết vụ bao phủ, người này trong nháy mắt nổ tung phía trên, hôi phi yên diệt. Vương Trùng, Tần Trần phía sau, tên còn lại cầm trong tay chiến đao, hoảng sợ nhìn một màn này, cả kinh hét lớn một tiếng, thân thể đều run rẩy. Hắn tu vi cũng chỉ mạnh hơn Tần Trần như vậy một chút, hơn nữa Tần Trần cũng là đan các mới vừa đột phá võ hoàng thiên tài, coi như đồng dạng là thiên kiêu, mọi người thực lực cũng nên cũng sàn sàn với nhau. Có Tần Trần lại một kiếm liền chém giết cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu Vương Trùng, điều này làm hắn nội tâm làm sao không khiếp sợ. Giống, hắn giống to, hai mắt trợn tròn, đỉnh đầu có hư ảnh hiện lên, trong nháy mắt trên thân khí thế tăng mạnh, chiến đao trong tay bên trên, bạo dũng ra một đạo thông thiên ánh đao, hung hăng chém về phía Tần Trần phía sau lưng. Hắn biết mình bây giờ dù cho muốn ngừng tay cũng không khả năng, Tần Trần tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, cơ hội duy nhất là hắn bắt lại Tần Trần chém giết Vương Trùng thời cơ, đem Tần Trần trọng thương, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ầm ầm, ánh đao thông thiên, trong nháy mắt hạ xuống, chợt chém ở Tần Trần trên thân, phát ra kinh người tiếng nổ. Thành công, hắn đại hỉ, Tần Trần dù cho thực lực mạnh đến đâu, tại chính mình một đao này xuống, cũng muốn bản thân bị trọng thương, chiến lực giảm đi. Có thể chiến trên đao truyền về tặng lại làm hắn sắc mặt đại biến, oanh, chiến đao hạ xuống, rõ ràng chém trúng Tần Trần, lại có một loại trống không cảm giác, phảng phất chạm khoảng không. Phốc suy, trước mắt hắn Tần Trần thân hình trong nháy mắt nổ tung ra, nhưng không có nửa điểm tiên huyết tràn ra. Không được là tàn ảnh, hắn kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được một đạo thanh âm lạnh như băng, tại hắn sau đó vang lên. Ta ở chỗ này đây. Thanh âm này, như u quỷ, mang theo lạnh lẽo làm hắn như rớt vào hầm băng, cả người cứng ngắc. Chết, hắn gào thét xoay người trở tay chính là một đao chém về phía thanh âm truyền đến chỗ. Quá chậm, gocchuyenaudio.com, một đạo than nhẹ tiếng vang lên, ngay sau đó sáng lên, là một đạo chói mắt kiếm quang. Phốc suy, kiếm quang lướt qua thanh niên kia đầu trừng lớn kinh sợ hai mắt, phút chốc phóng lên cao tiên huyết phun ra ngoài mấy trượng xa. Sau một khắc oanh, kiếm khí sao động, thanh niên kia thân thể kể cả đầu, nổ tung ra, hóa thành hư vô. Siêu siêu, hai gã chiếc nhẫn chữ vật tức khắc rơi vào Tần Trần trong tay. Liền hai người này, cũng dám đánh cướp bản thân. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, đem hai chiếc nhẫn chữ vật thu, vừa mới chuẩn bị xuất phát tiếp tục tìm kiếm U Thiên Tuyết tung tích, bỗng nhiên cảm giác được bản thân trong chữ vật giới chỉ dường như có biến. Cơ hồ là đồng thời Tần Trần đã nhìn thấy bản thân trong chữ vật giới chỉ nguyên bản mấy nghìn cây thất giai linh dược cùng trên 100 cây bát giai linh dược cơ hồ bị đạp hư hơn phân nửa. Nguyên bản bị lôi kiếp tầm bổ, một mực linh trùng trong hồ lô ngủ say nhiều phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, chính nằm ở trong chữ vật giới chỉ rất nhiều linh dược bên trên, điên cuồng tiến hành thôn phệ. Tần Trần giận dữ, bản thân căn bản cũng không có hạ mệnh lệnh, những thứ này phệ khí nghĩ cùng hòa luyện trùng làm sao theo trong hồ lô chạy đến. Hơn nữa còn đang điên cuồng thôn phệ hắn linh dược, này may mà là hắn phát giác sớm, nếu như trễ chút nữa phát giác, hắn trong chữ vật giới chỉ linh dược chẳng phải là bị những linh trùng này đều gặm nhắm sạch. Đều đi ra cho ta. Chấm, lúc này Tần Trần chỗ nào còn nhớ được hắn, tinh thần lực trực tiếp lan ra vào trong chữ vật giới chỉ, đem những linh trùng này tất cả đều đuổi ra. Oanh, Tần Trần không gian kết giới cùng kiếm chi vực giới trong nháy mắt liền lan tràn ra, đem những linh trùng này bao vây ở bên trong. Những linh trùng này đang thức tỉnh qua đi, hình thể cư nhiên trở nên lớn nhiều, trong có một con phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, rõ ràng so với nó linh trùng đều khổng lồ gấp đôi, trên thân tản mát ra làm Tần Trần cũng có chút hoảng sợ khí tức. Trần thiếu, đừng động thủ a, chúng ta chỉ là đói. Để cho Tần Trần càng thêm kinh hãi là, hai cái rõ ràng to nhất số linh trùng vậy mà miệng ra tiếng người, cũng may Tần Trần nghe hắn nói, lập tức dừng lại phóng xuất ra kiếm chi vực giới khí tức. Này hai cái linh trùng bay đến Tần Trần phía trước, bọn họ nguyên bản toàn thân đen kịt cùng màu lửa đỏ trên thân thể, chẳng những tràn ngập từng đạo kim sắc hoa văn, hơn nữa còn mang theo từng đạo thiên lôi khí tức cùng trước kia phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng hoàn toàn khác nhau, đã không biết biến dị thành cái gì giống. Bốn con đôi mắt nhỏ tất cả đều tội nghiệp nhìn Tần Trần. Chi chi chi, còn lại phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, còn lại là quay chung quanh ở nơi này hai cái linh trùng bên cạnh cũng rít gào lên tiếng tựa hồ đang biểu đạt cái gì. Chuyện này, Tần Trần lay động, những thứ này kỳ dị linh trùng vậy mà tiến hóa ra linh trí. Nếu như những thứ này kỳ dị linh trùng là linh sủng hoặc giả huyết thú, Tần Trần còn sẽ không như vậy khiếp sợ, bởi vì tương tự với huyết thú, một khi đạt đến vương cấp là có thể có không kém ai loại trí tuệ, thậm chí có chút huyết thú còn có thể biến hóa thành hình người. Có kỳ dị linh trùng, thuộc về cực cấp trí sinh vật dưới tình huống bình thường, cho dù là lại tiến hóa, cũng rất khó tiến hóa ra trí tuệ đến, nhưng trước mắt một màn, đã hoàn toàn phá vỡ Tần Trần lý giải. Góc truyện audio.com, những thứ này theo Hắc Nô trên tay được đến kỳ dị linh trùng, đến là thứ quỷ gì? Siêu, Khô Lâu Đà chủ cũng theo Chấn Ma Đỉnh trong đi ra kinh ngạc nhìn những thứ này linh sủng. Di chủ nhân, những linh trùng này giống như có ta dị ma đại lục trùng thú khí tức. Khô Lâu Đà chủ cao mày một cái nói ra, trùng thú, Tần Trần trước tiên liền nghĩ đến trước bách tốc thi trùng, đồng thời cũng nghĩ tới những thứ này kỳ dị linh trùng lai lịch. Những linh trùng này, là Hắc Nô tại Hắc Tử Đầm Lầy một cái trong cấm địa được đến, đồng thời bị phong ấn ở hồ lô này trong, đồng thời bị phong ấn tại chỗ đó, còn có Thanh Liên Yêu Hỏa. Tần Trần trong lòng tức khắc cả kinh. Chỗ kia hắn về sau cũng đi qua, hắn nhớ phải phong ấn Thanh Liên Yêu Hỏa cấm chế, xác định dùng là cổ Nam Đô cái loại này bí văn thủ pháp cấm chế, chẳng lẽ những thứ này kỳ dị linh trùng, là dị ma tộc nhân lưu lại hay sao? Nói cách khác những thứ này kỳ dị linh trùng, thật là dị ma tộc lưu lại trùng thú. Khách chương.